Thất giả sùng cơ, chương 86, góc truyện audio.com, chấm, Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt tự tin Hiên Viên Cô Phong. Nở nụ cười, không, vì sao, Hiên Viên Cô Phong một chút không kinh ngạc, vẫn cười như cũ hỏi, không có lý do gì, ánh mắt Nhược Khả Phi không một chút nhượng bộ, nếu quả thật muốn lý do, thì phải là ta rất chán ghét ngươi. Hiên Viên Cô Phong nửa ngày không nói gì. Chỉ có nhìn Nhược Khả Phi như vậy, thật lâu sau mới buông tay của mình xuống, xoay người qua, ngươi, sẽ có một ngày hối hận vì những điều ngươi đã nói. Sẽ không, Nhược Khả Phi ôn nhu nói, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hiên Viên Cô Phong cười khẽ một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng nhạo báng, dần dần đi xa, Nhược Khả Phi lẳng lặng yên đứng, nghĩ đến câu nói kia của Hiên Viên Cô Phong, ngươi. Không yêu hắn đúng không? Người như ngươi vậy, sao có thể có tình yêu? Cũng giống như ta, ngươi không có tình yêu, cũng không cần tình yêu. Nhược Khả Phi nhìn bóng đêm lộ ra nụ cười châm biếm. Xoay người qua, yêu, không yêu, chẳng lẽ phải do người khác nói hay sao? Những chuyện này, chỉ có mình mới biết. Không phải sao, ngày thứ hai, xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi là không phải là hoàng thượng. Mà là một người vận trang Fakizi màu trắng một cách, ánh mắt trong suốt như cũ, ngón tay thon dài như ngọc nhạt Phật Châu như cũ. Nhược Khả Phi ngồi ở trên mặt ghế đá, nhìn một cách chậm rãi đến gần mình. Người trước mắt này có một mỹ cảm gần như trong suốt. Dường như lại không tồn tại, lại dường như là tồn tại lớn nhất làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn không muốn rời đi. Đại sư, tìm ta có việc, Nhược Khả Phi nói không rõ cảm giác người trước mắt mang đến cho mình. Lần đầu tiên gặp mặt, ông ta đối với mình không chỉ là đập sâu vào mắt. Còn có tâm linh, giống như đã từng quen biết ông ta thật lâu. Nhưng quả thật mình chưa từng gặp qua ông ta nhưng cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Rất kỳ quái nhưng cũng thật thần kỳ. Ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt. Đôi môi mỏng manh của một cách nhẹ nhàng thốt ra một câu. Giọng nói nghe không hay lắm. Ha ha, trước kia đại sư cũng đã nói qua. Nhược Khả Phi có chút buồn cười nhìn người xinh đẹp trước mắt. Đại sư đến đây, không phải chỉ muốn nói với ta những chuyện như thế này chứ? Thật sự rất được, người xinh đẹp như thế. Sao lại xuất ra, cắt đứt chuyện của Hồng Trần? Hơn nữa lại lạnh lùng như thế. Cửu vương ra khởi binh tạo phản, thanh âm của một cách rất nhẹ, rất trống rỗng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi lại trừng lớn đôi mắt, đờ đẫn người trước mắt, dường như không dám tin những gì ông ta nói. Vì ngươi, một cách nhẹ khép hở đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng thốt lên. Đúng là yêu nghiệt, khi mình lần đầu tiên nhìn thấy này nữ tử, liền hiểu được, nàng là yêu nghiệt, từ trong đến ngoài đều như thế. Vì ngươi, vì ngươi, vì ngươi, những từ này không ngừng vang lên trong đầu của Nhược Khả Phi. Không ngừng đánh sâu vào thần kinh của nàng, đánh từng nhát nặng nề vào trái tim của nàng. Nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nhẫn nại sao? Hiện tại mình không có việc gì. Tại sao lại gấp đến như vậy? Tại sao lại ngốc đến như vậy? Nàng cũng biết, sau khi hắn phát hiện nàng mất tích, sẽ phẫn nộ đến mức nào? Nhưng, nàng vạn lần cũng không ngờ. Hắn lại xúc động đến mức hạ mệnh lệnh như thế. Yêu nghiệt, một cách dương mắt nhìn Nhược Khả Phi đang thất thần. Nhược Khả Phi bị kéo khỏi suy nghĩ. Cười khổ, đại sư, người đã nói nhiều lần. Thoát ly khổ hải, ánh mắt của một cách toát lên thần sắc kỳ quái. Bình tĩnh nhìn Nhược Khả Phi. Người xuất gia cũng sẽ sát sinh. Nhược Khả Phi sẽ không nhìn lầm. Trong mắt một cách chính là sát khí. Cái loại sát khí gần như không có này. Không phải chứ, hòa thượng cũng muốn giết người sao? Còn giết đúng lý hợp tình như vậy. Thoát ly khổ hải, đây là tái sinh, không phải sát sinh. Một cách nói thật sự nghiêm túc. Đôi mắt trong suốt kia không vướng chút gì. Lời nói này đích thực làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Sát sinh về sau quả thật là tái sinh, thì thật không đều là một chuyện sao? Nhược Khả Phi hiểu được hòa thượng trước mắt tuyệt đối không phải đang nói đùa. Là thật sự muốn giết mình, mà hiện tại Ngọc Lưu Ly lại không có ở đây. Cái gì gọi là khổ hài? cái gì gọi là tái sinh? Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt người trước mắt bình tĩnh. Hắn thật là hòa thượng sao? Hoặc là, thật sự là một hòa thượng lấy từ bi làm trọng sao? Hiện tại điều mà nàng duy nhất có thể làm đích chính là kéo dài. Chờ Ngọc Lưu Ly trở về. Không thể chết được, ít nhất không thể vẫn chưa nhìn thấy cô Vân mà chết như thế. Thế gian luôn đau khổ và phiền não. Một cách không hề động, nhìn Nhược Khả Phi thản nhiên nói. Ngươi nên cắt đứt hồng trần. Nhược Khả Phi cũng không có cử động. Lạnh lùng trả lời, cái gì gọi là khổ hài. Không xa vào hồng trần. Há có thể siêu thoát khỏi hồng trần. Không vào bể khổ, làm sao biết khổ sở trong đó. Người ngoài nói tất cả mọi thứ đều là đau khổ. Sao biết trong đó khổ lại có ngọt ngào? Mộc Cách sửng sốt, đại sư, người có dám chắc chắn rằng, nếu ta chết, sẽ không có tranh chấp nữa hay không? Sẽ không có chiến tranh hay không? Nhược Khả Phi chậm rãi gần từng tiếng kéo dài. Mộc Cách suy nghĩ thật nghiêm túc, trầm ngâm nói, không thể, đại sư nếu thật sự muốn tránh cuộc chiến tranh này, nên giúp ta đào tẩu. Mà không phải tới nơi này để giết ta. Nếu ta không có ở đây, hành động của cửu vương ra như thế nào? Đại sư đã rõ, Nhược Khả Phi không biết trước mắt người rốt cuộc là ai. Trong lòng cũng hiểu được một chút, hắn không đơn giản, không chỉ là một hòa thượng đơn giản như vậy. Một cách nhìn Nhược Khả Phi không hề cử động, cũng không nói chuyện, có lẽ đang suy nghĩ những lời của Nhược Khả Phi. Cố chấp cuồng, Nhược Khả Phi định nghĩa người trước mắt như thế. Có thể, Một Cách bỗng nhiên lên tiếng. Không đợi Nhược Khả Phi có phản ứng. Xoay người lập tức rời đi. Bỏ lại một bóng dáng gầy lại cao ngất. Nhược Khả Phi chậm rãi ngồi xuống. Ngực có chút hơi hơi đổ mồ hôi. Người này, hoàn toàn không giống với bất cứ ai mà mình đã từng gặp qua. Vừa rồi nếu có một câu có nửa phần không đúng. Chỉ sợ thật sự sẽ chết. Loại hơi thở giết người một cách sạch sẽ như thế này. Mình lần đầu tiên mới gặp được. Không có mùi máu tanh. Chỉ có cảm giác thanh tịnh nhưng đẹp đẽ. Chỉ sợ người thường chết ở hắn trong tay còn có cảm thấy được là giải thoát. Đã không biết nên hình dung như thế nào. Tóm lại, người này không đơn giản. Giết người, có thể đường hoàng như thế. Sạch sẽ như thế, chủ tử, Ngọc Lưu Ly không biết khi nào thì xuất hiện bên người Nhược Khả Phi. Người làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. Trong mắt Ngọc Lưu Ly hiện lên một tia lo lắng không đổi. Cảm thấy sắc mặt của Nhược Khả Phi có chút tái nhợt. Không có việc gì, Nhược Khả Phi cúi đầu, lẳng lặng tựa vào trên ghế. Cô Vân, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Chủ tử, cửu vương gia muốn khởi binh. Ngọc Lưu Ly ghé vào Nhược Khả Phi bên tai nhẹ nhàng nói. Ta biết, Nhược Khả Phi cúi đầu. Trong thanh âm có chút cảm xúc nói không nên lời. Ngọc Lưu Ly phức tạp nhìn Nhược Khả Phi. Trong lòng là cảm xúc nói không nên lời. Nếu chính mình không đem nàng bắt đến đây, sự tình có phải sẽ không phát triển trở thành như bây giờ hay không? Hiện tại, nên làm sao cho phải? Hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà thả nàng sao? Thả nàng quay về bên cạnh cửu vương gia. Ban đêm, Nhược Khả Phi trốn ở trên giường. Nhìn chằm chằm vào trần phòng. Cô Vân, tiểu cô Vân, lần đầu tiên gặp được hắn. Hắn vẫn là bộ dáng ngây ngốc. Một đứa bé ngây ngô cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí, ngay cả chuyện phòng the cũng ngơ ngác không biết gì. Nghĩ đến chuyện này, trên mặt Nhược Khả Phi bất chợt lộ ra nụ cười ôn nhu. Khi hắn nhìn thấy cô Phong đến, cái loại vẻ mặt bi thương khi nghĩ mình sẽ bị cướp đi. Đôi mắt trong suốt ngân ngấn nước, làm cho người ta thương tiếc, đó là lần đầu tiên ra tay đánh mình, cũng là một lần cuối cùng. Lần đó đi săn bắn gặp chuyện, là lần đầu tiên mình từ lúc chào đời tới nay được người chủ động muốn bảo hộ. Khi đó, mình đã đối với chuyện sống chết không hề vướng bận nhiều lắm. Sống hay chết, cũng chỉ là một con đường. Không có cảm giác gì dư thừa. Được hắn cứu nội tâm cũng là có chút xúc động mà thôi. Trong quán trà ở Hứa Thành, hắn vô cùng hung ác mệnh lệnh cho các ảnh vệ chặt tay những người đã dám chạm vào mình. Hắn luôn ở bên tai nhẹ giọng thì thầm. Chết cũng sẽ không buông tay mình ra. Nắm tay nhau đến chết. hôn nhẹ lên trán mình một cái rồi mới đi. Lúc mình xuống ngựa, hắn luôn nhẹ nhàng đỡ mình, trước khi rời khỏi nhà, luôn luôn cẩn thận đỡ lấy. Phía sau vĩnh viễn luôn có vòng tay ấm áp của hắn đáng tin cậy đỡ lấy mình. Thì ra, đó là thói quen đã khắc sâu vào tận đáy lòng mình. Luôn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, gương mặt luôn khát khao được yêu thương, luôn luôn ỉ lại, dựa dẫm vào hắn một cách lạ thường, lại chuyển thành yêu say đắm tự bao giờ. Nương tử, tướng công, gian nhà gỗ nhỏ kia, giá y đỏ thầm, còn có ngọn nến đỏ cao cao kia, đầu óc bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn mông lung, Nhược Khả Phi trở mình, lại cảm thấy tư thế có chút không thoải mái. Đột nhiên hiểu được, thì ra bởi vì bên cạnh không có hắn, không có ôm ấp của hắn, nên dĩ nhiên là không quen như thế. Đêm dài, Nhược Khả Phi chậm rãi ngủ, trong mộng, tựa hồ lại nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ kia, còn có Hiên Viên Cô Vân mặc hỷ phục đỏ thẫm thâm tình đang nhìn mình cười. Trước nhà, có một cái thùng gỗ nằm bên cạnh cái giếng nhỏ. Nếu có một căn nhà như thế, chỉ có mình và cô Vân ở đó, thì thật là tốt. Đột nhiên tỉnh lại, Nhược Khả Phi phát hiện trên mặt của mình lành lạnh, chậm rãi ngồi dậy, vuốt mặt mình, khóc, thì ra mình vừa khóc sao? Dường như sau khi đi vào thế giới này, mình khóc rất nhiều lần a, lần này vì sao lại khóc? Nhược Khả Phi thở ra một hơi thật dài, nhưng không lau đi nước mắt trên mặt, lòng đau như dao cắt, đau đến mức sắp không thể thở nổi. Mình đã yêu cô Vân, yêu thương hắn, mới đầu chỉ là một đứa bé, nay đã trưởng thành thành một người nam nhân thực thụ. Mình yêu hắn vào lúc nào? Ngay từ đầu, chỉ là một chút tâm huyết dâng trào, muốn cho hắn tất cả những gì tốt nhất, muốn mang đến cho hắn vị trí cao nhất. Đến bây giờ thì sao? Mình yêu hắn, yêu thật sâu, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện. Buồn cười à, mình cũng sẽ yêu một người sao? Nếu để cho phụ thân ở trước kia biết được, không biết ông ta sẽ tức chết, hay cười chết. Môi vị hoàng đế này, thật sự là cô Vân muốn sao? Thật sự mình muốn sao? Màn đêm yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Nhược Khả Phi một mình ngồi ở trên giường nhìn chăn ngẩn người. Bỗng nhiên, cảm thấy được những thứ trước kia mình làm thật vô ích. Thật buồn cười, hiện tại, mình chỉ muốn gặp hắn, ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống những ngày tháng bên nhau. Tựa như ngày đó, trong căn nhà nhỏ đó, tướng công của ta, Nhược Khả Phi bỗng nhiên xuống giường, mang giày vào, chủ tử, người làm sao vậy? Ngọc Lưu Ly lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi. Không có gì, Nhược Khả Phi phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ngồi trở lại trên giường, chủ tử, đang nhớ vương gia sao? Ngọc Lưu Ly ngồi xổm xuống giúp Nhược Khả Phi cởi hài ra. Sâu kín hỏi, đúng vậy, Nhược Khả Phi không che giấu, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Ngọc Lưu Ly. Vương gia nhất định cũng nhớ chủ tử. Ngọc Lưu Ly giúp đỡ Nhược Khả Phi nằm xuống. Khóe miệng Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ rất nhớ mình. Chủ tử, trước tiên ngủ đi, thanh âm Ngọc Lưu Ly ôn nhu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhược Khả Phi xoay người, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Nhược Khả Phi đó, há miệng muốn nói, nhưng sao cũng không thốt được thành lời. Mình có thể nói cái gì đây? Còn có thể an ủi nàng như thế nào đây? Cái gì cũng không thể. Sáng sớm, một luồng mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít liên tiếp bên tai. Nhược Khả Phi nằm ở trên giường không hề động đậy, không muốn rời giường, vẫn ngủ rất say, chỉ là lại sợ nằm mộng, những giấc mộng mà mình không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu thức dậy, lại sợ đối diện với sự thực mình không muốn đối mặt. Chủ tử, thức dậy dùng cơm đi. Ngọc Lưu Ly đứng ở bên cạnh nhìn Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nói. Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời. Buổi sáng, Nhược Khả Phi nhìn thấy trong vườn tràn đầy xuân sắc, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của Hiên Viên Cô Vân. Chủ tử, Ngọc Lưu Ly ở phía sau Nhược Khả Phi nhẹ giọng gọi. Nhược Khả Phi không quay đầu lại. Chủ tử, Ngọc Lưu Ly tăng thêm thanh âm. Nhược Khả Phi quay đầu, mở mịt nhìn Ngọc Lưu Ly. có việc. Nhược Khả Phi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Ngọc Lưu Ly thản nhiên hỏi. Chủ tử, người trở lại bên cạnh vương gia đi. Ngọc Lưu Ly như là đã dùng dũng khí rất lớn. Nói rất nhanh, nô tỳ sẽ giúp ngài trở lại bên cạnh vương gia. Chỉ có trở về, vương gia mới sẽ không tạo phản. Sẽ không, trở về, Nhược Khả Phi thì thào lặp lại những lời này giúp ta trở về. Đúng vậy, chủ nhân, ta giúp ngài trở về. Quay về bên cạnh vương gia Ngọc Lưu Ly nói rất nhanh. Không cần hoài nghi, lúc ta mất đi trí nhớ, lúc bị ngài tra tấn hận ngài, muốn tranh thủ được sự tín nhiệm của ngài, nên mới xuống tay với ngài. Nhưng, sau đó lại phát hiện không phải, nô tỳ đã không còn oán hận, chỉ có kính nể. Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Đúng vậy, mình chưa từng tin nàng. Chính là chẳng qua, phút này nói những lời này, ánh mắt của nàng lại trong suốt như vậy. Không có một tia giả vờ. Chẳng qua, sau khi nô tỳ khôi phục trí nhớ, nhớ tới mệnh lệnh của Hoàng thượng cho nên, tự nhiên liên hệ cùng Hoàng thượng. Ngọc Lưu Ly cắn chặt môi tiếp tục nói Hoàng thượng ra lệnh cho ta mang ngài đến. Muốn gặp ngài, bỏ qua tất cả an bài trước kia. Ta biết, Nhược Khả Phi không có biểu hiện gì. Chủ nhân, ta có thể trợ giúp ngài đào tẩu. Ngọc Lưu Ly nắm chặt nắm tay. Cúi đầu nói, khó mà làm được, còn có một trò chơi vẫn chưa hoàn thành. Một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng bay tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sắc mặt Ngọc Lưu Ly tái nhợt, trắng như tuyết, là Hoàng thượng, tham kiến Hoàng thượng, Nhược Khả Phi cúi người hành lễ. Ngọc Lưu Ly cứng ngắc tại chỗ không hề cử động. Dẫn đi đi, Hoàng thượng nhẹ nhàng phất tay. Lập tức xuất hiện một đám người mặc trang phục thị vệ. Dẫn, Ngọc Lưu Ly đi xuống. Ngọc Lưu Ly một tiếng cũng không thốt lên, cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ quay đầu, ánh mắt phức tạp thấy Nhược Khả Phi. Bị người mang đi, Hoàng thượng, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn thấy một cách đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hoàng thượng đích. Hai người kia luôn đi lại tùy ý ở hoàng cung như vậy. Không thích có người trực tiếp đi theo bọn họ, những người đó đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Cũng là một loại thói quen kỳ quái sao? Không cần vọng tưởng cầu tình, bởi vì chính bản thân ngươi cũng khó bảo toàn nha. Hoàng thượng cười đến mị hoặc, tự mình ngồi xuống đối diện với Nhược Khả Phi nói. Ngồi đi, Nhược Khả Phi ngồi xuống, nhìn nam nhân trước mắt. Năm tháng dương như không lưu lại vết tích nhiều lắm trên dung mạo của người này. Trên gương mặt khí phách kiên nghị vẫn như lúc trước, phong thái đế vương cũng càng sâu. Chỉ cần một cử động nhỏ như giơ tay nhấc chân đều lộ ra trầm ổn tự tin cùng khí thế mạnh mẽ. Còn có cuồng vọng không ai bì nổi. Hoàng thượng, có việc, Nhược Khả Phi lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, còn có một cách mặt không chút thay đổi ở phía sau hắn. Hòa thượng này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao vẫn luôn đi bên cạnh hoàng thượng, thậm chí có thể ở phía hậu cung tự do đi lại? Rất không tầm thường, cửu nhi vì ngươi nên có ý định muốn khởi binh tạo phản. Hoàng thượng nheo ánh mắt lại, cười đến độ mị nhãn cong cong, bởi vì trẫm không đồng ý đem ngươi trả lại cho hắn. Nhược Khả Phi hơi hơi hé miệng ra, lại không biết nên nói cái gì. Hắn viết hơn 20 phong thư A, còn tất cả đều là kỵ mã 800 dặm đưa tới. Thỉnh cầu trẫm đem ngươi trả lại cho hắn. Hoàng thượng buồn rầu sờ sờ cằm mình. Chẳng qua, trẫm thật sự không như thế. Kẻ điên, đây là một kẻ điên. Cô Vân là một người điên nhỏ. Lại có thể chỉ vì muốn cứu mình mà khởi binh tạo phản. Nhưng người trước mắt lại là một kẻ điên hoàn toàn. Biết rõ cô Vân là vì cái gì tạo phản. Cũng không chịu đem mình đưa trở về. Cô Phong cùng với cửu nhi khai chiến đi. Ai nha, thật đúng là thú vị. Hoàng thượng gật gật đầu. Nhìn Nhược Khả Phi nói. Ai sẽ thắng, muốn đánh cược với trẫm một chút hay không? Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn người trước mắt. Cũng không nói một câu gì. Nếu thái tử tiến cung trước, như vậy ngươi có thể sống sót. Hoàng thượng hít mắt, thái tử cũng thực thích ngươi à, muốn đem ngươi chuyển sang cho hắn. Quả thực rất hay, Nhược Khả Phi lạnh lùng cụp mắt xuống. Đó không gọi là sở thích, chỉ là dự đoán, so sánh điểm thú vị của hai trò chơi mà thôi. Hoàng thượng thấy Nhược Khả Phi không nói gì, cũng không giận, tiếp tục tự nói với bản thân. Nếu cuối cùng người tiến cung là Cửu Nhi, như vậy, người sẽ chết, được không? Nhược Khả Phi mở to ánh mắt, không thể tin nhìn người trước mắt. Cô Vân bại trận, sẽ đem mình còn sống tặng cho Thái tử. Muốn tra tấn mình và cô Vân như thế sao? Cô Vân thắng, mình sẽ chết, như vậy tất cả những cố gắng của cô Vân đều sẽ uổng phí hết sao? Đủ thâm hiểm, đủ độc, đủ điên cuồng, như vậy, đi thôi, có địa phương càng thoải mái cho ngươi chuẩn bị tốt. Hoàng thượng đứng dậy cười tủm tỉm nhìn Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng đi theo phía sau Hoàng thượng. Nhược Khả Phi chỉ cúi đầu, cái gì cũng không có nhìn, cũng không biết bao lâu. Bước chân của người đi phía trước ngừng lại, tiếp theo là thanh âm kéo kẹt nặng nề, tựa hồ đang khởi động cơ quan nào đó. Tiếp tục đi về phía trước, trước mắt tối sầm xuống, là một gian mật thất sao? Một lát sau, trước mắt sáng lên, tựa hồ có người đem đèn đốt sáng lên. Đến đây, ngươi đến đây nhìn xem. Hoàng thượng cười tủm tỉm hướng Nhược Khả Phi phất phất tay. Nhược Khả Phi theo lời đi qua đó, theo nơi mà Hoàng thượng chỉ lại lắp bắp kinh hãi. Nơi đó có một cái động, có thể rõ ràng xuyên thấu qua long ỷ nhìn thấy tình huống trên đại điện thượng. Đây là một gian mật thất phía sau long ỷ. Đến đây, lại đến xem này. Hoàng thượng cười đến hòa ái dễ gần, xoay người ở trong, đến bên chiếc bàn đá cầm một vật gì đó. Nhược Khả Phi tập trung nhìn vào, đó là một cây búa nhỏ bằng vàng, làm rất tinh xảo, rất đẹp có phải hay không? Hoàng thượng đem tiểu kim truy cây búa nhỏ bằng vàng đó đến nàng trước mặt để cho Nhược Khả Phi nhìn cẩn thận. Phải, Nhược Khả Phi khẽ gật đầu. Ngươi cảm thấy được xinh đẹp là tốt rồi. Hoàng thượng đem tiểu kim truy đưa cho cất đi. Đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện một người ăn vận kiểu như cung nữ, về sau nàng ta sẽ chăm sóc ngươi. Tạ ơn Hoàng thượng, Nhược Khả Phi nhìn mọi nơi. Cái này mật thất đầy đủ mọi thứ. Giường, bàn, ngăn tủ, thậm chí còn có giá sách. Cái tiểu kim truy này là cố ý làm cho ngươi nga. Hoàng thượng xoay người, thanh âm trầm thấp, nếu người tiến vào đại điện là Cưu Nhi, như thế trẫm sẽ sai người đem cái tiểu kim truy này đập nát xương cốt của ngươi. Nhược Khả Phi tâm cả kinh, ánh mắt chuyển về chiếc tiểu kim truy trong tay cung nữ kia. Thì ra, đánh bạc theo như lời Hoàng thượng nói chính là như vậy. Mình ở trong này, nhìn thấy ai bước vào đại điện trước, nếu thật sự là cô Vân, như vậy, mình sẽ chết trước khi hắn kịp tìm thấy mình, đợi hắn phát hiện, chỉ sợ đã quá muộn. Nếu, thật sự xảy ra chuyện như vậy, cô Vân sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết đi. Tốt lắm, ngươi ngay ở nơi này đi. Trên mặt Hoàng thượng lộ ra biểu tình sung sướng đi đến phía trước. Trẫm sẽ đến thăm ngươi. Ngươi ở đây cũng có thể biết trước kết quả của trò chơi. Mộc Cách liếc mắt nhìn mặt Nhược Khả Phi không chút thay đổi, cũng xoay người rời đi, lưu lại Nhược Khả Phi chính mình lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Mộc Cách à, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng gọi Mộc Cách ở phía sau. Có thần, Hoàng thượng, thanh âm Mộc Cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trẫm nói cho ngươi biết, đừng nghĩ thả nàng đi nga. Trẫm thực chờ mong người đến rối cuộc là ai đó. Đôi mắt Hoàng thượng phát ra tia thâm sâu. Hoàng thượng, vì sao phải như thế? Mộc Cách nhìn nam nhân giống như ác ma ở trước mắt. Nhẹ nhàng mở đầu, rất muốn biết vì sao hắn lại thực hiện hành động gần như cực đoan này. Trẫm đã mệt mỏi với chiếc ghế kia rồi. Hoàng thượng bỏ lại một câu, lập tức đi về phía trước. Chỉ là bởi vì mệt mỏi, cho nên muốn tìm một người kế vị hoàng đế như thế. Chỉ là nguyên nhân đơn giản này thôi sao? Chẳng qua, nếu thật sự là Cửu Vương gia tấn công vào hoàng cung, Hoàng thượng có mang để sống sao? Nhược Khả Phi lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà u ám, mình sẽ nằm ở trong này đợi kết quả sao? Cho dù thái tử hay cô Vân tiến vào đại điện, đó cũng không phải là kết quả mà mình muốn thấy. Nếu đào tẩu, Hoàng thượng chỉ sợ đã sớm bày ra thiên la địa võng để ngừa mình đào tẩu rồi. Ở trong mắt ông ta, mình bất quá chỉ trò, là tiêu khiển mà thôi. Nếu có vô hồn ở đây, có giúp mình đào tẩu hay không? Nhược Khả Phi bỗng nhiên nhớ tới Vô Hồn võ công so với Diêm Diễm võ nghệ còn muốn cao hơn. Vật mà hắn đưa cho mình lúc trước đã sớm bị Lục Soát lấy mất rồi. Mộc Cách, đúng rồi, Mộc Cách đã đáp ứng sẽ giúp mình đào tẩu. Nhược Khả Phi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn. Bỗng nhiên kinh hoàng phát hiện mình chưa từng nóng vội như thế này. Chưa từng có như vậy. Tâm rối loạn sao, cô Vân, mình nhất định phải nhìn thấy hắn. Phải về đến bên cạnh hắn. Cách chương.